Chồng yêu bá đạo, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng vừa đóng lại, Cơ Y trừng mắt lơ nhong đời rồi. Cô sao có thể quên, thiết kế trong phòng khách sạn đâu có cản trở đâu. Cô còn thuê một phòng đơn, là loại cực kỳ rẻ, giữa phòng tắm, ngăn cách giữa phòng chính với phòng tắm chỉ có một tấm kính pha lê dày không đến 1 cm. Không giống với thiết kế nhà trọ trước kia, khách sạn bây giờ đều thiết kế rất phóng khoáng, đặc biệt là phòng tắm, khách sạn bảo thủ chút thì trong phòng tắm có thêm tấm màn, khách sạn chủ yếu cho các cặp đôi có đôi khi còn để nửa mở. Cố Phi Yên chọn khách sạn này coi như tương đối bảo thủ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, giữa phòng tắm và phòng chính cũng chỉ có tấm màn mỏng có thể ngăn cản ánh mắt. Đây thật sự là đâm lao phải theo lao. Giây phút mở của phòng Cố Phi Yên lập tức hối hận, chỉ là có hối hận đến đâu, cũng không thể bảo Lục Tu Chi đứng chờ hành lang, chỉ có thể tận lực lúc tắm không phát ra âm thanh lớn. Anh chờ tôi bên ngoài chút, tôi lập tức xong ngay. Bỏ lại một câu, Cố Phi Yên không kịp đợi đi vào phòng tắm, để lại Lục Tu Chi cũng đang xấu hổ. Tiếng nước rất nhanh vang lên, trên khuôn mặt tuấn giật của Lục Tu Chi hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt, sắc mặt hơi quẫn bách. Bỗng nhớ ra cái gì đó, anh lấy điện thoại di động nhìn một chút, thấy được tin nhắn mới nhất trên điện thoại từ bên kia, trong sâu đôi mắt hiển hiện một tia dãy rủa. Tắm sạch sẽ với tốc độ nhanh nhất, Cố Phi Yên một bên dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, một bên bước ra gian chính. Hơi khát nước, cô đang chuẩn bị vặn một bình nước khoáng, Lục Tu Chi lại đem chai nước đưa tới trước mặt. Biết cô tắm xong sẽ khát nên tôi vặn ra trước cho cô uống đi. Cố Phi Yên cười cười nhận lấy. Cảm ơn, dòng nước mát lạnh trượt xuống cổ, cô thoải mái nheo mắt lại, uống hơn nửa chai. Tiện tay đặt chai nước lên bàn, Cố Phi Yên lấy máy sấy sấy tóc được khô nửa, chỉ là, rất nhanh cô nhận ra có gì đó sai sai. Một cỗ nhiệt khô nóng dâng lên từ trong cơ thể, máu trong người lao nhanh như muốn phá mạch máu, mặt cô rất nóng, gió mát của máy sấy thổi vào cô khiến cô càng thấy nóng đến khó nhịn. Cô không ngu cũng hiểu tình hình không ổn rồi. Nhưng vừa rồi, là anh, không dám tin quay đầu nhìn về phía Lục Tu Chi đang áy náy, ngay lúc đó bị một bàn tay bổ vào cổ khiến cô choáng váng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe được câu xin lỗi, còn có tiếng thở dài đầy phức tạp. Cùng lúc đó, trên Internet đã loạn hết cả lên, hai con rồng vàng tranh đoạt mỹ nhân cuối cùng lại bị nam nhân thần bí đắc thù. Biên tập nhỏ làm rõ thân phận nam nhân thần bí cho bạn. Đóa hoa quốc tế nổi tiếng kinh thành trước sau từ chối Tổng Giám đốc Đế thần quốc tế và Thái tử Gia Du Gia, thế mà lại chọn anh ta. Chấm, đây là những tiêu đề đang lan truyền rộng rãi trên các trang web. Đầu óc Cố Phi Yên có bị sao không vậy, Chiến Thiếu và Du Thiếu tốt như thế không muốn, vậy mà lại theo một thằng đàn ông lạ hoắc. Thân phận thật sự của người thứ ba ở hiện trường địa ngục, có người nào cảm thấy hắn ta rất quen không? Tôi biết nam nhân mang Cố Phi Yên đi kia là ai, tin tức lớn tuyệt đối chân thật, trả lời comment 588, chủ comment nhất định có vạch trần. Được ba người đàn ông đồng thời tranh đoạt, đúng là nữ nhân hạnh phúc. Cố Phi Yên thật sự đủ tư cách đó sao? Comment 818, Cố Phi Yên những năm đó từng có một chân với đàn ông. Đây là hot topic trong các diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiêu đề liên tục được truy cập, còn có video Cố Phi Yên ra tay tát Cố Minh Châu, video sau khi Đinh Huyền hắt nước trái cây vào người cô, video bị bọn người Đinh Huyền khi dễ. Đây đều là video được người đi đường đi qua thu lại rồi đăng tải lên, sau khi đề tài này được bới lên, bọn họ liền nhao nhao tìm đến hàng tồn trong điện thoại. Nhưng Cố Phi Yên còn đang hôn mê, cái gì cũng không biết. Chiến Thiếu, không liên lạc được với số 1 và số 2, tạm thời không biết được Cố Tiểu Thư đang ở đâu. Hơn nữa, cần tôi khống chế dư luận không? Giang Đào ngồi vị trí ghế phó, cẩn thận nhìn về phía Chiến Mặc Thần. Ngắn ngồi có nửa tiếng, chuyện xảy ra ở Bách Hóa Tinh Quang đã được đưa lên mạng thành chủ đề nóng, khí thế ngất trời, dường như có bàn tay to lớn nào đó đang thao túng. Sau khi biết tin, Chiến Mặc Thần cảm giác có chuyện chẳng lành, lập tức liên lạc với Cố Phi Yên, lại nhận ra di động của cô đang ở trạng thái tắt máy. Liên lạc với số 1 và cả số 2, thế mà đều như nhau. Số 1 và số 2, là hai nữ bao về Chiến Mặc Thần cố ý phái đi theo Cố Phi Yên, bình thường đều ẩn mình, nếu không xuất hiện tình huống nguy hiểm, các cô sẽ không để lộ danh tính, cho nên phải không có ai biết đến sự tồn tại của các cô mới đúng. Thế nhưng lần này, khi hàng tung của Cố Phi Yên không nắm bắt được, hai người này cũng không liên hệ được. Rất quỷ dị, bởi vậy có thể thấy chuyện này không đơn giản như tưởng tượng, phong ba trên mạng dù trước mắt chỉ có ý bôi nhọ thanh danh của Cố Phi Yên, nhưng nhìn theo sự phát triển, rất có thể sẽ xảy ra bất lợi cho Cố Phi Yên. Vốn Chiến Mặc Thần dự định trở về Đế Thần Quốc tế, hiện tại xảy ra việc này, chiếc Maybach đen trực tiếp dừng lại ven đường. Chiến Mặc Thần ngồi ghế sau cởi bỏ hai cúc áo, lộ ra hầu kết và xương quai xanh gợi cảm, ống tay áo đen cũng vén tới khuỷu tay, làn da màu lúa mì rắn chắc, đường cong đẹp đẽ, rất có mị lực đàn ông, hormone tràn đầy. Nhưng mà khiến người ta càng để ý hơn, là sắc mặt âm trầm lạnh lẽo của anh. Sau khi nhìn lướt qua các topic hot trên mạng, mặt Chiến Mặc Thần rất khó coi, âm trầm đến mức Giang Đào cũng không dám cùng anh nói chuyện, sợ chọc vào điểm xấu của anh. Chiến Mặc Thần lạnh giọng mở miệng, lập tức liên hệ các trang web lớn cùng các diễn đàn khống chế dư luận, bảo bọn họ lập tức xóa hết các bài viết còn có, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra ai đằng sau giờ trò quỷ. Vâng, Giang Đào lập tức trả lời, lại hỏi tiếp, vậy chúng ta làm gì lúc này? Lập tức quay đầu, trở lại Bách Hóa Tinh Quang, lấy Bách Hóa Tinh Quang làm tâm, lật tìm hết tất cả các khách sạn xung quanh, nhất định có thể tìm được cô ấy. Chiến Mặc Thần rất chắc chắn, bị người nào đó dây dưa đủ 8 năm, anh sao lại không biết thói quen nhỏ của cô? Cô thích ăn cà rốt, cô không ưa mặc váy, mùa hè đến lúc nào cô cũng cặp tóc lên, bởi vì sợ nóng. Cô rất ưa sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không bao giờ cứ một người đầy nước trái cây đi về nhà. Huống chi trước khi rời Bách Hóa Tinh Quang, cô đã mang một bộ quần áo để thay. Vâng, Giang Đào lên tiếng, xe quay đầu về hướng Bách Hóa Tinh Quang, còn Giang Đào thì đang chú ý đến động tĩnh dư luận trên Internet. Lại lần nữa tải mới diễn đàn, bỗng nhiên anh ta nhìn thấy một tiêu đề màu đỏ, ngón tay dừng lại, con mắt trừng lớn. Chiến thiếu, Lục, thân phận Lục Tu Chi, hình như được đưa ra ngoài ánh sáng rồi. Đưa tôi xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Mặc Thần nhận lấy máy tính bảng trong tay Giang Đào, không chú ý đến sắc mặt muốn nói lại thôi của anh ta. Cách chương.